Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, tiểu thao thiết thứ hai. Giác tỉnh, đám người phân chủ khách vào chỗ. Phúc Xuân Thảo Dược Đường Hàn Lão dẫn đầu đi thẳng vào vấn đề hỏi, Tam Bảo Thối thể dịch không biết. Thần tiên sinh ý muốn phân chia như thế nào? Lời vừa nói ra, bong tàu mấy người tất cả đều đem ánh mắt khóa chặt đến Lộ Thần trên thân. Chờ mong Lộ Thần đáp án, đối mặt đám người tha thiết ánh mắt, Lộ Thần tỉnh táo như thường. Chậm rãi nói, Hàn Lão, Đào Lão, Phúc Xuân Thảo Dược Đường cùng Đan Dược các Tam Bảo Thối thể dịch số định mức duy trì bất động. Nghe vậy, Hàn Lão cùng Gốm Lão Tướng xem xét. Trong mắt đều hiện ra một vòng kinh hỉ. Đêm nay Lâm gia gia chủ Lâm Uyên cùng Thanh Hà Võ Quán quán chủ Triệu Viễn Thành đến đây tham gia yến hội, Hàn Lão cùng Đào Lão trong lòng đã làm tốt chuẩn bị. Vốn cho rằng lại là bốn nhà chia đều tổng cộng 400 phần Tam Bảo Thối thể dịch. Cuối cùng một nhà tất cả đến 100 phần Tam Bảo Thối thể dịch. Thật là không nghĩ tới, Lộ Thần đã đến đáp ứng duy trì Phúc Xuân Thảo Dược Đường cùng Đan Dược các Tam Bảo Thối thể dịch số định mức bất động. Hàn Lão, Đào Lão, Phúc Xuân Thảo Dược Đường cùng Đan Dược các Tam Bảo Thối thể dịch số định mức có thể duy trì bất động, chẳng những hai nhà chỉ cần đáp ứng tại hạ một người điều kiện. Lộ Thần nói, đây là tự nhiên. Thần tiên sinh thỉnh giảng. Giờ phút này, Hàn Lão cùng Đào Lão không chút suy nghĩ Lộ Thần có thể sẽ đưa ra cái dạng gì điều kiện. Nhào nhào gật đầu đáp ứng. Phúc Xuân Thảo Dược Đường cùng Đan Dược các Tam Bảo Thối thể dịch không được bán ra cho lãnh gia. Bên trong bất luận cái gì một người đơn độc, không được bán ra cấp cho lãnh gia quan hệ thân mật già. Nếu là phát hiện có người trước tiên mua sắm Tam Bảo Thối thể dịch, sau đó lại chuyển tay đầu cơ trục lợi cho lãnh gia, người này chỉ cần lập tức bị hai nhà xếp vào hắc bảng danh sách. Từ đó không hề bán ra Tam Bảo Thối thể dịch. Lộ Thần chậm rãi nói, đây là tiểu tử thực sự là đủ hùng ác. Nghe xong Lộ Thần điều kiện, Hàn Lão cùng Đào Lão còn không có cái gì phản ứng. Thanh Hà Tam Bá bên trong Lâm gia gia chủ Lâm Uyên cùng Thanh Hà Võ Quán quán chủ Triệu Viễn Thành, đôi người lại là cùng thời gian ánh mắt khẽ biến, mi đầu nhịn không được nhảy lên một chút. So với Lâm Uyên, Triệu Viễn Thành trong lòng cảm thụ còn tốt hơn một chút. Mà Lâm Uyên là âm thầm may mắn hắn xem thời cơ làm việc, đem Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch đồng thời đề thăng làm Lâm gia Đông Viện đệ tử. Lại để cho Lâm Thù tiến đến du thuyết một phen, nếu không Lâm gia trừ Lâm Thù cùng Lâm Kim Tịch bên ngoài, còn lại người đãi ngộ sợ là muốn như lãnh gia đồng dạng. Không biết Phúc Xuân Thảo Dược Đường cùng Đan Dược các sẽ hay không đem Lộ Thần đưa ra điều kiện. Đáp ứng, Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành trong lòng đều hiện lên một cái tương tự suy nghĩ. Nếu như Hàn Lão cùng Đào Lão đáp ứng Lộ Thần đi nói điều kiện, lãnh gia tại Thanh Hà trong thành tình cảnh sợ là muốn không ổn. Tam Bảo Thối thể dịch hiệu quả đầy đủ sánh ngang trung phẩm thối thể đan. Đối với một cái võ giả mà nói, phục dụng hạ phẩm thối thể đan cùng phục dụng trung phẩm thối thể đan tu luyện hiệu quả tuyệt đối không một dạng. Có lẽ yếu điểm thời gian bên trong nhìn không ra có cái gì đại khu đừng. Chẳng những không ngoài 10 năm, lãnh gia thế tất yếu bị chính mình hai nhà bỏ xa rớt tới. Nghe vậy, Hàn Lão cùng Đào Lão trong lòng như là hạ xuống một tảng đá lớn. Nếu như Lộ Thần đưa ra cái gì lệnh hai nhà khó xử điều kiện đến, đôi người sợ là đau đầu hơn một phen. Cũng may Lộ Thần đưa ra cái này điều kiện đối hai nhà mà nói cũng không phải là một việc khó, chỉ là cử động lần này thế tất yếu đắc tội Thanh Hà thành một cái đầu xà lãnh ra. Cân nhắc lợi hại phía dưới cũng là không lắm quan trọng. Đôi người nhãn thần giao thoa, trầm ngâm một lát, Hàn Lão nói, thần tiên sinh xin yên tâm, Nếu là từ Phúc Xuân thảo dược đường cùng đan dược các bán ra tam bảo thối thể dịch. Chảy vào đến lãnh ra hướng trong tay người. Phúc Xuân thảo dược đường cùng đan dược các chắc chắn sẽ truy tra xuống dưới xác định kẻ cầm đầu. Về sau hai nhà chúng ta hội liên hợp. Đem người này xếp vào hắc bảng danh sách. Sẽ không lại hướng người này bán ra bất luận cái gì đan dược. Dược tài, Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Lập tức ánh mắt xoay người lại. Nhìn về phía Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành. Nói, Lâm gia người. Triệu quán chủ, tam bảo thối thể dịch mỗi chỗ ở 100 phần. Như thế nào? Hàn lão cùng Đào lão một trận mừng thầm. Lâm gia cùng Thanh Hà võ quán tất cả chỉ có 100 phần tam bảo thối thể dịch. Căn bản không đủ phân. Một khi không đủ, hai nhà người tự nhiên là muốn tới Phúc Xuân thảo dược đường cùng đan dược các bên trong đến mua. Sắm tam bảo thối thể dịch, Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành trong lòng khẳng định là có ý kiến. So với Phúc Xuân thảo dược đường cùng đan dược các, hai nhà tam bảo thối thể dịch phân lượng trực tiếp thiếu một nửa. Tuyệt không phải một con số nhỏ. Bất quá đôi người không hổ là một phương nhân hùng. Mặc dù trong lòng có ý kiến, đây là thời gian trên mặt lại là bất động một tia thanh sắc. Toàn bằng thần tiên sinh chi ý. Triệu Viễn Thành dẫn đầu ôm quyền nói. Lâm mỗ cũng không có ý kiến. Lâm Uyên hơi nghĩ một hồi. Lập tức nói. Lâm gia 100 phần tam bảo thối thể dịch. Tuyệt không có Lâm gia Đông viện đệ tử Lâm Phong cùng Lâm gia Tây viện đệ tử Lâm Thu Tuyết. Lâm phương phần, điểm này mời thần tiên sinh yên tâm. Lâm gia đại thiếu gia cùng đại tiểu thư. Thực là từ Lâm gia đệ tử ở trong thực lực mạnh nhất đôi người tại hướng. Mà không phải Lâm Uyên thân sinh con gái. Đây là thời gian. Cho dù Lâm Phong là Lâm Uyên con ruột, Lâm Uyên vì toàn bộ Thanh Hà thành Lâm gia lợi ích cũng chỉ có thể khí xa bảo soái. Lộ Thần điểm gật đầu, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, chính mình đang muốn ở trước mặt điểm một chút việc này. Không nghĩ tới Lâm Uyên lại là chủ động nói ra đến. Nhưng thật ra tỉnh chính mình mở miệng phiền, chỉ là có chút suy nghĩ, Lộ Thần trong lòng vừa thoải mái rớt đến. Lâm Uyên lưu tại trạch viện cửa hai cái hộ vệ không phải bài trí. Thần tiên sinh, Phúc Xuân thảo dược đường cùng đan dược các bán ra tam bảo thối thể dịch. Cũng là không có Lâm Phong, Lâm Thu Tuyết, Lâm Phương ba người phần. Hàn lão nói, đưa một cái thuận thủy nhân tình. Hàn lão, Đào lão, hai vị hữu tâm, Lộ Thần nói, tam bảo thối thể dịch phân phối hoàn tất. Tự có thuyền lầu gã sai vặt phụng thượng mỹ tử món ngon. Đây là thời gian, tỳ trúc quản huyền tấu lên. Một quần yêu nhiêu rung động lòng người vũ nương vừa múa vừa hát. Một bữa cơm ăn một canh giờ. Tất nhiên là chủ và khách đều vui vẻ. Sau khi ăn cơm xong, còn có đêm sinh hoạt. Lộ Thần tự nhiên sẽ không tiếp tục bồi bọn họ. Xin cáo từ trước, trở lại Đông viện. Đồ kinh biệt viện, Lâm Kim Tịch trong phòng đèn đuốc hãy còn sáng, nghĩ là còn tại trong tu luyện. Lộ Thần bước vào người viện, không có gấp tu luyện công việc, mà chính là lật ra Cát Thanh đưa cho chính mình hỏa hầu thư tịch nhìn một hồi. Về sau lựa dược tài, bắt đầu luyện chế ngũ bảo bối thối thể dịch cùng cửu bảo thối thể dịch. Ngũ bảo bối thối thể dịch cho Lâm Thù sử dụng. Cửu bảo thối thể dịch là chính mình cùng Lâm Kim Tịch sử dụng. Về phần muốn đưa cho Phúc Xuân thảo dược đường, đan dược các, Lâm gia, Thanh Hà võ quán tam bảo thối thể dịch, ngược lại không gấp luyện chế ra đến, chờ đến thối thể dịch luyện chế không sai biệt lắm. Lộ Thần vừa rồi bắt đầu tu luyện, thu nhiếp tâm thần, ngồi xếp bằng, cửu long châm ngôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm ngôn vận chuyển. Chờ trong đan điền một đoàn xích sắc long khí vừa lớn mạnh một điểm. Lộ Thần vừa rồi đình chỉ hỏa chi châm ngôn vận chuyển. Không có chút nào ngưng. Tiếp theo hấp thu hai bình cửu bảo thối thể dịch tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Ước chừng qua nửa cái đã lâu thần. Lộ Thần chỉ cảm thấy chỗ ngực từng đợt cảm giác tê ngứa so với bình thường càng mãnh liệt. Vội vàng lại lấy ra một bình cửu bảo thối thể dịch. Ba một tiếng, bắn ra nắp bình, thao thiết thôn thiên kinh vận chuyển. Một băng lam sắc mặt dây lụa theo trong bình ngọc bay ra chui vào Lộ Thần cởi trần ở ngực. Như thế vừa một chén trà nhỏ công phu qua, đột nhiên ở giữa Lộ Thần chỗ ngực tuôn ra một trận hào quang. Hào quang tiếp tục một trận, sau đó dần dần dừng. Đây là thời gian, Lộ Thần mãnh liệt xốc lên tầm mắt, trong mắt hiện ra một vòng vui mừng. Thuận tự nhiên, nước chảy thành sông, cái thứ hai tiểu thương thao thiết, giác tỉnh, lớn nhất mấu chốt là... Cái thứ hai tiểu thương thao thiết giác tỉnh rớt đến, Lộ Thần liền không cần bị quản chế hướng thân thể không cố. Có thể hỏa lực toàn bộ khai hỏa tu luyện cửu long châm ngôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm ngôn. Nắm nắm quyền đầu, lập tức mãnh liệt bổ ra nhất trường. Chỉ nghe đôm đốp một tiếng, như là một buồn bực lôi lạc vào trong phòng mãnh liệt nổ bể ra tới. Chính mình đã là khí hải nhất trọng thiên vỏ cứng chi cảnh. Có được nhị nghiêu chi lực, một cái tiểu thương thao thiết có thể khiến chính mình thân thể gia tăng ba nghiêu chi lực. Hai cái tiểu thương thao thiết chính là sáu nghiêu chi lực. Hiện nay chính mình mặc dù tại khí hải nhất trọng thiên vỏ cứng chi cảnh, chẳng những thân thể lực lượng đã là khủng bố tám nghiêu chi lực. Khí hải nhị trọng thiên chia làm sinh cơ, tăng lực, ngưng thực, sinh cơ có được ngũ nghiêu chi lực, tăng lực có được thất nghiêu chi lực, ngưng thực có được cửu nghiêu chi lực. Lộ Thần cùng khí hải nhị trọng thiên ngưng thực chi cảnh võ giả cũng chỉ có cách xa một bước, hiện nay lại đối đầu Hứa Lân, chính mình một đầu ngón tay liền có thể điểm chết đối phương. Chính là đối thượng khí biển nhị trọng thiên tăng lực chi cảnh Lâm Thu Tuyết. Cũng có sức tự vệ. Duy nhất không được hoàn mỹ là, chính mình chỉ có thanh quang kiếm pháp duy tự quyết một bộ chiến kỹ. Mà thanh quang kiếm pháp duy tự quyết có lẽ là quá mức cao thâm. Lộ Thần đến nay còn không có đến nhìn lén môn kính. Có cũng tương đương không có. Cầm ra đến đối địch. Càng là một chuyện cười, chỉ đáng tiếc, chiến kỹ cùng công pháp chính là một tên võ giả cường đại chỗ căn bản. Thanh Hà trong thành có được chiến kỹ cùng công pháp truyền thừa chỉ có Lâm gia. Lãnh gia cùng Thanh Hà võ quán, ba nhà đều là đem bản gia có được công pháp và chiến kỹ xem như mệnh căn tử. Há có thể nhẹ dịch dung người khác học. Không nói đến công pháp và chiến kỹ đến cỡ nào chân quý. Coi như Lộ Thần muốn mua sắm chiến kỹ, người khác cũng sẽ không đem chiến kỹ cầm ra đến bán cho hắn. Chiến kỹ sự tình gấp không được, hay là lại suy nghĩ một chút như thế nào đem thanh quang kiếm pháp duy tự quyết bên trong ẩn huyền. Bí hiểu rõ rớt tới, vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần vừa chậm rãi đóng lại tầm mắt. Hưởng thụ giác tỉnh cái thứ hai tiểu thương thao thiết mang đến kinh người biến hóa. Đợi đến dần dần quen thuộc thân thể lực lượng gia tăng. Lộ Thần vừa rồi bắt đầu đình chỉ thao thiết thôn thiên kinh. Diễn luyện thanh quang kiếm pháp duy tự quyết. Nội hồ thuyền trên lầu đêm sinh hoạt kết thúc về sau. Phúc Xuân thảo dược đường. Đan dược các. Lâm gia cùng Thanh Hà võ quán bốn nhà nhân mã liền nhau nhau đánh ra hồi phủ. Mặc dù Phúc Xuân thảo dược đường cùng đan dược các bên trong tam bảo thối thể dịch đã bán sạch. Chẳng những Hàn lão cùng Đào lão trở lại võ phường về sau. Hai nhà hay là trong đêm trịnh trọng tuyên bố một đầu thông cáo. Võ phường ngày đêm tất cả đều người đến người đi. Đông nghịt như nước chảy. Thậm chí ban đêm võ phường so với ban ngày còn muốn càng thêm náo nhiệt phồn hoa rất nhiều. Phúc Xuân thảo dược đường cùng đan dược các trước cửa đều có một bức làm người khác chú ý thông cáo. Trường Thiên thông cáo hoàn toàn xuống tới. Một câu liền có thể tổng kết tam bảo thối thể dịch không có Lâm Phong. Lâm Thu Tuyết, Lâm Phương cùng lãnh gia phần. T. Tam bảo thối thể dịch không có Lâm Phong. Lâm Thu Tuyết, Lâm Phương ba người phần, liền cũng được, khi thấy thông cáo bên trong còn có, Lãnh Gia, hai chữ này. Lui tới mọi người, vô luận là võ giả, hay là phàm nhân, nhào nhào hít một hơi lãnh khí. Lãnh Gia đến làm chuyện gì? Đã đến chọc giận Phúc Xuân Thảo Dược Đường. Không nghĩ tới liền Phúc Xuân Thảo Dược Đường cũng, tại Tam Bảo Thối Thể Dịch bên trên phong sát Lãnh Gia. Khó còn có nhà hắn phong sát Lãnh Gia. Cũng không phải, tại hạ vừa vặn theo đan dược các bên kia tới. Đan dược các trước cửa cũng đã có một bức tương tự thông cáo. Một đêm này, Lộ Thần cơ hồ đều tại khắc khổ tu luyện bên trong. Mà Thanh Hà nội thành, tối nay chú định có người muốn trong lòng thịnh nộ. Trắng đêm khó ngủ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.